phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Thẩm Mỹ Vân run lên. Mọi người không ăn cơm sao? Nhìn cô làm gì? Không phải, thanh niên tri thức Thẩm. Cô làm ngon như vậy, chúng tôi bỗng thấy không muốn ăn nữa. Thực ra, cũng không phải nói là ngon. Những món ăn Thẩm Mỹ Vân lấy ra, mọi người cũng không phải là không ăn. Lấy ví dụ như Diêu Chí Anh, cô ấy còn lấy ra cả bánh bao nhân thịt bột mì trắng nữa. Còn có người lấy ra bánh rán, trứng ngâm nước tương, bánh ngô, thậm chí còn có cả món đắt tiền như kẹo hồ lô. Đây đều là những món ăn tương đối ngon. Hầu như tất cả đều là những đứa trẻ lần đầu tiên ra xa nhà. Dù gia đình có điều kiện kém đến đâu, cũng đều sẵn sàng lấy ra cho con em mình những thứ tốt đẹp. Nhưng so sánh những món ăn này với những món trong tay Thẩm Mỹ Vân, dường như bỗng chốc mất đi hương thơm vốn có. Đó là sự thật, có thể nói, có so sánh thì mới thấy khác biệt. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một lúc rồi nói rất thoải mái. Tôi chỉ có hai người, vì vậy không thể chia sẻ. Chúng tôi biết, họ cũng không tranh giành bữa tối của nhau, chỉ là không biết phải nói thế nào. Thanh niên tri thức Thẩm, sao cô lại giỏi nấu ăn đến vậy? Người Bắc Kinh già đều biết nấu ăn, đó là truyền thống rồi. Nhưng biết ăn như thanh niên tri thức Thẩm thì đây là lần đầu tiên thấy. Thẩm Mỹ Vân cười, giọng nói có chút hạnh phúc. Mẹ tôi chuẩn bị cho. Trước khi lên đường, Trần Thu Hà đã dùng bếp than tổ ong nướng hơn 10 cái bánh cuốn vừng. Tất nhiên, thịt lợn luộc này là cô lấy từ không gian Bào Bào. Dưa chuột cũng vậy, theo quan điểm của Thẩm Mỹ Vân, bánh cuốn vừng phải ăn kèm với thịt lợn luộc và dưa chuột. Cắn một miếng, bánh cuốn vừng giòn tan, thịt lợn luộc thơm ngon đậm đà, béo mà không ngấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 150. HTML. Cuối cùng, ăn kèm với một miếng dưa chuột chấm tương đậu nành. Từ giòn tan đến đậm đà rồi đến thanh mát. Quả là món ngon của trần gian. Không thấy Miên Miên ăn, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Quả thực là quá ngon. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất mà Thẩm Mỹ Vân đã cân nhắc đến. Thịt lợn luộc không bắt mắt. Năm nay thịt lợn không dễ mua. Thịt ba chỉ càng không phải nói. Ngược lại, thịt lợn luộc, da lợn, lòng lợn lại trở thành thứ mà những gia đình bình thường có thể mua được. Trong trường hợp này, cô lấy thịt lợn luộc ra cũng không quá đột ngột. Tất nhiên, cô vẫn đánh giá thấp cảnh tượng trên tàu hỏa. Ở nơi này mà ăn bánh cuốn vừng, thịt lợn luộc kèm dưa chuột, có thể nói là G-I-E-C người trong vô hình. Chưa còn gì nữa, không ít thanh niên tự mang lương khô đến đều không ăn nổi đồ của mình. Tuy nhiên, khi nghe Thẩm Mỹ Vân nói thì tinh thần vẫn phấn chấn lên. Bánh quẩy chiên này của tôi cũng là do mẹ tôi chuẩn bị cả đêm. Dùng hết phiếu dầu 3 tháng trong nhà đấy. Tôi cũng vậy, trứng luộc của tôi dùng hết định lượng nửa tháng của cả gia đình. Cũng không nhiều, chỉ có 6 quả trứng luộc. Nhưng đó là toàn bộ số trứng mà gia đình có thể lấy ra đường. Ngày thường khi ở nhà, chỉ đến sinh nhật hoặc lễ Tết mới đập một quả trứng ra cho cả nhà cùng nếm thử. Những lúc khác thì đừng nghĩ đến. Vân Mộng Hạ Vũ nói đến đây, không biết ai mở lời trước mà giọng nói rất nhỏ. Tôi nhớ mẹ tôi rồi. Tôi cũng thấy nhớ mẹ tôi. Cảm xúc này sẽ lây lan. Tất cả đều là một nhóm trẻ bán niên. Lớn nhất cũng chỉ bằng tuổi Thẩm Mỹ Vân, 23 tuổi. Nhỏ nhất là em trai của Diêu Chí Anh, Diêu Chí Quân mới 13 tuổi. Mọi người nhìn ra bên ngoài tàu hỏa, nơi đồng bằng mênh mông đang vụt qua. Trong phút chốc đều có chút buồn bã. Mọi người đều là lần đầu tiên xa nhà. Lúc này đã cách nhà hàng trăm cây số. Không ít thanh niên bắt đầu nức nở. tôi nhớ nhà rồi. Trong số đó, thanh niên tri thức từ vẫn đứng đó không nói gì. Lắc đầu, tôi không nhớ nhà, cô ấy vừa nói xong. Những người khác đều nhìn lại. Cách Trương.